Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 431, khác thường. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, Vương Hiểu Phong. Không thể không nói, người mới có thể có bực này giác ngộ. Ta cảm giác sâu sắc, vui vẻ, yên tâm. Trương Hoa khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói đến, vui vẻ yên tâm thì có ích lợi gì? Vương Hiểu Phong lắc đầu một cái, không hề dự định tiếp tục tra cứu, đứng dậy phủi mông một cái, chính là chuẩn bị nói tạm biệt. Hiểu Phong, nếu như lúc này ta hỏi ngươi có nguyện ý không nhập Tung Sơn, ngươi có đáp ứng hay không? Trương Hoa gặp Vương Hiểu Phong muốn đi, cao giọng nói đến, đợi một chút, mới vừa ngươi kêu ta cái gì? Vương Hiểu Phong sắc mặt hoảng hốt, tựa như thấy cái gì không tưởng tượng nổi chuyện vậy. Hoan nghênh hồng trần lịch luyện trở lại. Hiểu Phong, Hiểu Phong, hai chữ bị Trương Hoa tận lực chú trọng. Biểu dương lúc này mình tâm tình. Nguyên bản, Trương Hoa tức giận không phải Vương Hiểu Phong người này, mà là tính cách, làm đoạn không ngừng, do dự bất quyết, lề mề cũng không thích hợp tu chân. Hôm nay, nhìn thấu hồng trần, đối với Trương Hoa mà nói vậy coi là một loại vui vẻ yên tâm. A Hoa, Vương Hiểu Phong ôm chặt lấy Trương Hoa, nước mắt chỉ không ngừng chảy. Hắn nghĩ tới vô số loại Trương Hoa thái độ, duy chỉ có tha thứ một lần không cảm tưởng. Mình đã phụ lòng Trương Hoa nhiều như vậy lần, còn có cái gì dám xa cầu? Tốt lắm, tốt lắm. Hiểu Phong, ngươi giàu gì cũng là ta đại đệ tử, làm sao đối với sư tôn? Trương Hoa nhìn gặp Vương Hiểu Phong một cái nước mũi một cái nước mắt, không khỏi chế nhạo nói đến, sư tôn ở trên cao, xin nhận đồ nhi một bái. Vương Hiểu Phong cao giọng hô to, sau đó trùng trùng một bái. Cái này một bái, bái chính là ngày xưa hối hận, bái chính là Trương Hoa bụng dạ. Hiểu Phong, ngươi cũng không cần để trong lòng, nhìn thấu hồng trần là mỗi một vị người tu chân đường phải đi qua, nhìn thấu mới có thể tu chân. Ngươi chẳng qua là nhìn hơi trễ, nhưng không hề coi là dề già. Trương Hoa khẽ lắc đầu, đem Vương Hiểu Phong đỡ lên. Hiểu Phong, ngươi tu vi đã rơi xuống rất nhiều, ngày mai dậy ở Tung Sơn bế quan, không tới chúc cơ hậu kỳ không ra. Ta có dự cảm, thiên hạ sắp đại loạn. Nhìn trời cao trăng sáng, Trương Hoa nhẹ giọng nói đến, từ trong di tích đi ra, Trương Hoa liền mơ hồ có cảm giác, trái đất linh lực biến hóa nhiều hơn rất nhiều. Sư tôn, vậy Lâm Tuyết, chấm ngoặc kép, không cần nhiều lời, xuất ngoại là kết quả tốt nhất. Trương Hoa khoát khoát tay, sau đó trở lại Tung Sơn đỉnh, bắt đầu tu luyện. Trời dần dần sáng, Lâm Tuyết cuối cùng vẫn là không có đi. Trương Mẫu một câu cản tất cả mọi người. Lâm Tuyết xuất ngoại có thể, nhưng xin mang theo nàng. Trương Mẫu nhưng mà trưởng môn mẫu thân, nói lớn có thể là cả thất kiếm minh lão tổ tông. Đưa lão tổ tông xuất ngoại, đừng là một lòng muốn chết chứ. Tốt lắm, các người đi xuống đi. Ngoại điện, Trương Hoa làm tất cả đệ tử rối rít lui ra, sau đó chậm rãi tiến vào trong điện. Lâm Tuyết, ngươi đi còn chưa đi? Cũng không phản ứng Trương Mẫu. Trương Hoa nhìn thẳng Lâm Tuyết cặp mắt, trầm giọng nói đến, người sau ấp úng, không biết làm sao gật đầu. Nếu ngươi đáp ứng, vậy hãy đi theo ta đi. Trương Hoa bỏ mặc bên cạnh dài dòng Trương Mẫu, đưa tay trực tiếp đem Lâm Tuyết nói ra, sau đó lòng bàn tay dùng sức đem Lâm Tuyết đánh bất tỉnh, gọi ra Thanh Hồng, một đường bay thẳng hướng phi trường gần nhất. Tỉnh mà nói, liền mình lên máy bay đi, ta đều an bài xong. Đợi đến Lâm Tuyết lảo đảo tỉnh dậy sau đó, Trương Hoa lạnh nói đến, sau đó đem một tấm vé máy bay, một bản thẻ đen ném tới Lâm Tuyết trên mình. Trong thẻ có 10 triệu, đủ ngươi ở nước ngoài mua một căn phòng, an ổn vượt qua mấy năm, đừng nghĩ trở lại. Ngươi biết ta có năng lực rõ ràng ngươi tất cả tình huống. Lâm Gia Cấm không dạy nổi ngươi dày vò. Dứt lời, Trương Hoan xoay người rời đi. Căn bản không lưu nhiệm vì sao tình cảm. Vốn là Lâm Tuyết một khoang nhiệt tình sai chi tiền. Vì sao trách Trương Hoa tiết thụ không hoa? Xử lý xong Lâm Tuyết chuyện, lại trở lại Tung Sơn đã là buổi sáng 10 giờ chừng. Trương Mẫu lại tại đại điện lên lớn nổi giận, khóc lóc om sòm vô lại. Ngươi, ngươi đem Lâm cô nương đưa đi nơi nào? Nhìn gặp Trương Hoa đi vào, Trương Mẫu chính là tức giận đối với Trương Hoa nói đến. Một mặt phẫn uất, giống như Lâm Tuyết mới là Trương Mẫu ruột thịt. Trương Hoa bất quá là nhặt được thôi. Đi, đưa đến nước ngoài đi. Còn như quốc gia kia, ta cũng không biết. Trương Hoa mặt không cảm giác lướt qua Trương Mẫu, ngồi sẽ trên đại điện. Toàn bộ đại điện ngổn ngang, nào có ngày xưa sạch sẽ ngăn nắp. Ta bỏ mặc, ta cũng phải đi. Ta biết ngươi có năng lực này. Trương Mẫu thay đổi ý nghĩ, suy nghĩ một chút, lại là khóc lóc om sòm lăn lộn. Ta không cái năng lực này. Dửng dưng từ chối Trương Mẫu, Trương Hoa bắt đầu xử lý Thất Kiếm Minh lớn chuyện nhỏ. Nhắc tới, Thất Kiếm Minh thành lập gần 10 ngày cỡ đó, mình lúc này mới bắt đầu xử lý phức tạp chuyện, nào có một cái minh thủ hẳn có đảm nhận. Trương gia gia con bất hiếu này, ta thẹn với liệt tổ liệt tông à. Trương Hoa không để ý tới nữa Trương Mẫu. Trương Mẫu chỉ được một mình khóc kể đứng lên. Trình độ thương tâm, người nghe thương tiếc, người nghe rơi lệ, mụ, người vì sao như vậy quấn quýt Lâm Tuyết. Nàng vậy gọi xong rồi. Cuối cùng không chống nổi Trương Mẫu làm ầm ĩ. Trương Hoa hơi ngẩng đầu chất vấn. Trương Mẫu dừng một chút, nhưng á khẩu không trả lời được. Đúng vậy, Lâm Tuyết nơi nào tốt? So Lâm Tuyết tốt cô nương còn nhiều mà. Tung Sơn liền một đống lớn. Vì sao Trương Mẫu quấn quýt Lâm Tuyết lâu như vậy? Bị quỷ yên đầu óc. Ta bỏ mặc. Lâm cô nương tốt như vậy người. Người không lập gia đình là ngươi tổn thất. Cũng là ta Trương gia tổn thất. Nghĩ tới liền Lâm Tuyết ôn nhu nghe lời hình dáng. Trương Mẫu tiếp tục khóc kể nói đến. Mụ, ngươi liền mình cũng không nhớ nổi. Tại sao kiên trì muốn ta cưới Lâm Tuyết? Ngươi phải chăng nghĩ tới? Tại sao? Buông xuống trong tay cuốn sách. Trương Hoa dẫn dụ Trương Mẫu nói đến. Linh lực bên ngoài thả. Tùy ý thi triển một cái tiểu nhân ảo cảnh pháp thuật. Trương Mẫu thái độ quá quỷ dị. Tuyệt không phải hiện tượng bình thường. Đúng như dự đoán. Ảo thuật mới khó khăn lắm thi triển mấy giây. Một món hắc khí từ đỉnh đầu bay lên không, tựa như một cái khuôn mặt vặn vẹo quỷ quái. Ta phân thân, một hồi quỷ kêu, cuối cùng Trương Hoa chỉ nghe thanh câu này, liền biến mất không gặp, quả nhiên có cổ quái. Trương Hoa hừ lạnh một tiếng, sau đó thi triển thuật pháp, muốn suy diễn quỷ khí chủ nhân. Ai ngờ, Trương Mẫu rên lên một tiếng. Trương Hoa không thể không dừng lại trong tay suy diễn. Xa ở R quốc, một tòa thần xã bên trong. Phốp, một vị hắc bào cô gái khạc ra máu đen. Vẻ mặt uể oải, đáng chết chai nờ heo. Ta phân thân mới vừa phân hóa, liền bị hủy diệt. Hắc bào cô gái trầm thấp mắng. Sau đó vận chuyển chân khí trong cơ thể. Bắt đầu khôi phục thương thế. Đợi đến một vòng đã qua. Miễn cưỡng mở hai mắt ra. China heo, ta đã phong tỏa ngươi vị trí. Chờ đợi ta trả thù đi. Tung Sơn trên, Trương Hoa cau mày, giữ tình huống mà nói. Trương Mẫu sớm nên tỉnh dậy. Tại sao còn hôn mê? Hoa tử, mẹ ngươi thế nào? Một bên Trương Chiêu Dương lo âu nói đến. Vô luận Trương Mẫu như thế nào đi nữa lưu manh vô lại. Cũng là chung chăn gối vợ chồng. Trương Chiêu Dương như thế nào vứt bỏ. Vô sự, là ta địch nhân ở mụ trên mình chồng cổ. Trương Hoa tạm thời cũng không biết được quỷ khí vì sao. Đoán chừng cũng chỉ miêu cương cổ trùng có thao túng tâm thần người năng lực. Vậy, chấm ngoặc kép, Giữa lúc Trương Chiêu Dương còn muốn nói nhiều, Trương Mẫu hừ nhẹ một tiếng. Hồi tỉnh lại, hoa tử, ánh sáng mặt trời, ta đây là thế nào? Trương Mẫu mới vừa tỉnh, đã nghe thấy trên người dược liệu vị, không khỏi cho ra nói hỏi. Mụ, người trước bị dưới người cổ, và ba trước không sai biệt lắm, bây giờ đã bị ta giải quyết. Trương Hoa hơi than thở, cũng không nói rõ ràng tỉ mỉ, mới vừa linh lực vào cơ thể, lại có thể không cảm ứng được cổ trùng hài cốt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/chéo-siu-nối-cap-nối-tan-nối-y-nối-tai-gạch-nối-đi-ô-gạch-nối-tai-gạch-chéo-quỷ-dị-thiên-đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.